Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 389, ngươi tên cầm thú này tương đương. Này này, đã nói xong ngươi tưởng niệm nhất đại ca đâu? Làm sao có đối đại ca chảy nước miếng? Lâm Phi Phàm lập tức vạch, thôi đi, ta này đều ăn kiêng đã bao nhiêu năm? Ta mới vừa rồi là ngủ thiếp đi được chứ? Này đều đã nửa đêm. Miêu Tiểu Lệ rút ra một tờ giấy lau miệng nói. Ôm hai mắt đẫm lệ tiểu nữ hài trở lại trên ghế salon. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy cảm khái. Được chứ, ta này còn chưa có kết hôn mà. Không không không, ta thân vì một cái xử nam. Này đã có hai hài tử. Bên trong một cái vẫn là thân sinh. Cái thế giới này thật đúng là kỳ diệu a. Hài tử, người có thể nói một chút. Người đến tột cùng là từ chỗ nào tới sao? Lâm Phi Phàm để cho mình lập tức tiến vào hòa ái phụ huynh nhân vật. Hào không ngoài suy đoán. Đứa nhỏ này, đúng là lúc trước Lâm Phi Phàm nuốt xuống đầu kia tiểu thanh long. Năm đó theo Trần Thanh Sơn nơi đó đạt được thanh long long khí về sau. Cái kia đạo long khí vẫn tại Lâm Phi Phàm trong cơ thể trưởng thành thai nghén. Bởi vì Lâm Phi Phàm trong cơ thể yêu linh hạch tâm qua lại tan rã nguyên nhân. Thanh long long khí trưởng thành cực kỳ cấp tốc, dần dần liền có được tự thân ý thức, làm một cái ngây thơ ý thức. Nàng vẫn luôn nhận Lâm Phi Phàm ảnh hưởng, cũng hết sức khát vọng thế giới bên ngoài. Rốt cục, làm Lâm Phi Phàm đem sinh mệnh chi đất ăn về sau. Đạo ý thức kia lập tức đem dẫn dắt đến tự thân, tạo nên thân thể, sau đó thoát ly Lâm Phi Phàm đan điền. Thế là hiện tại Lâm Phi Phàm đan điền chỉ có một cái yêu linh hạch tâm, mà đã không còn thanh long sống nhờ. Rời đi Lâm Phi Phàm về sau, tiểu thanh long ý thức còn không có chính thức thức tỉnh. Ý thức của nàng chỉ là bản năng mà thôi, chỉ là chẳng có mục đích du lịch. Nàng bản năng khát vọng mạo hiểm, nhưng còn không hiểu được từ ta bảo vệ. Nguồn gốc từ thanh long trời sinh tinh thần trọng nghĩa rất nhanh liền cho nàng chọc tới không ít phiền phức, một chút săn yêu người muốn có một ít tu luyện tà phái công pháp tu sĩ hoặc là yêu tộc đều đang đuổi giết nàng, nhưng bằng mượn thanh long lực lượng cường đại, nàng giải quyết lần lượt phiền phức, cũng lấy được không ít chiến lợi phẩm. Theo chiến đấu tiến hành, tiểu thanh long ý thức cũng đang không ngừng thức tỉnh, nàng dần dần nhớ tới nhà của mình ở đâu. Đáng tiếc, một cái đối thủ cường đại tìm tới cửa. Nàng không địch lại đối thủ này, lại không dám trắng trợn về nhà, chỉ có thể không ngừng ẩn giấu thân hình của mình, thận trọng trở lại cái thành phố này. Nương tựa theo nàng cùng Lâm Phi Phàm ở giữa huyền bí quan hệ, hồi trở lại đến nơi này, người đến tột cùng chạy đi đâu rồi? Lâm Phi Phàm hỏi, ta cũng không biết, ta lượn quanh thật là tốt đẹp một vòng to, có địa phương rất nóng, có địa phương rất lạnh. Có ít người làn da đỏ lên, mà có ít người làn da biến thành màu đen. Tiểu Thanh Long nói, cái kia nhưng là chân chính thật là lớn một vòng. Người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì mà bị đuổi giết? Lâm Phi Phàm hỏi, ta tại một ngôi nhà bỏ hoang bên trong gặp một đám người. Bọn hắn đang tiến hành tà ác nghi thức. Cái kia ý thức tà ác đến ta tại mấy chục cây số bên ngoài đều có thể cảm nhận được. Cho nên ta liền vọt tới. Đem những cái kia người tà ác đều giết đi. Cứu ra 30 mấy cái yêu tộc. Tiểu Thanh Long nói. Tà ác ý thức. Rất nhiều yêu tộc. Chẳng lẽ là vạn yêu quy nhất môn? Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ. Ta cảm giác là. Dù sao trừ bọn họ. Cũng không ai mỗi ngày làm khổ những chuyện này. Miêu Tiểu Lệ nói. Như vậy. Chi người giết người cũng đi vào tòa thành thị này rồi. Miêu Tiểu Lệ hỏi. Đúng thế, Tiểu Thanh Long nói, hắn dáng dấp ra sao? Lâm Phi Phàm hỏi lại, vậy mà lúc này Cổ Nhã lại từ trên lầu đi xuống. Có phải hay không thân hình cao lớn, tóc rất dài, có rậm rạp sợi râu, một con mắt bên trên mang theo bịt mắt, ăn mặc màu đen áo da. Cô bé kia mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, liền là hắn, người không phải đi ngủ rồi hả? Lâm Phi Phàm hỏi, ta một giờ ngủ say liền đầy đủ, huống chi này đều 3 giờ. Cổ Nhã nói, ngươi còn chưa nói làm sao ngươi biết người kia? Tội phạm truy nã. Miêu Tiểu Lệ hỏi. Đúng vậy a, tội phạm truy nã a. Vừa rồi ta tỉnh ngủ về sau tới chống đỡ lâu hóng hóng gió. Cảm thụ một chút thành thị phát triển vĩ biến hóa lớn. Kết quả là phát hiện có người đang dùng vô cùng ẩn nấp thủ đoạn quét hình nhà ta. Ta xem xét, đây không phải là truy nã hơn 2 năm đều không bắt lấy đại án trọng án đang đào phạm sao. Sau đó ta liền một thương bắt hắn cho sập. Lúc này giải quyết tốt hậu quả tổ đều thu về xong thi thể. Lâm Phi Phàm im lặng. Nhân ra làm một cái nhân vật phản diện dễ dàng sao? Ngàn dặm xa xôi theo đuổi giết. Đây chính là làm boss ra sân. Kết quả đây, nhân ra liền cái mặt đều không lộ. Vậy mà tại hai chúng ta trong lúc nói chuyện với nhau liền bị xử lý. Người để cho ta làm sao nước số lượng từ. Này còn có thiên lý hay không? Người để cho ta này người làm cha làm sao duy trì tôn nghiêm? Lâm Phi Phàm cúi đầu. Hòa ái mỉm cười. Hài tử, người cũng nghe ngươi cổ nhã tỷ tỷ nói. Nàng đã giúp ngươi giải quyết tên địch nhân kia. Không cần đang lo lắng. Là A-di, cổ nhã thái độ hung dữ. Lại chỉ thấy Tiểu Thanh Long nghiêng một cái đầu. Đúng A-ba-ba, nàng không phải cổ nhã A-di sao? Gọi A-di nhiều trông có vẻ già A. Gọi tỷ tỷ thật tốt. Lâm Phi Phàm càng thêm hòa ái dễ gần. Vẫn là gọi A-di tốt. Thân thiết như vậy, cổ nhã cười lại gần. Thế là... cái gia đình này bên trong, Lâm Phi Phàm lại thêm một cái con gái. Vui vẻ hòa thuận a. Như vậy, ngươi tên gì? Lâm Phi Phàm một bên cho Tiểu Thanh Long dọn dẹp phòng ở một bên nói. Hiện tại Tiểu Hồn cùng Tiểu Phàm đi. Có sẵn gian phòng có khả năng cho nàng dùng. Cũng là không phiền phức. Đổi bộ đệm chăn chính là. Không có, ngươi còn không cho ta đặt tên nha. Tiểu Thanh Long nói, vậy ngươi gọi Lâm Lâm Lâm cái gì đâu? Chính ngươi có yêu mến tên sao? Lâm Phi Phàm vô cùng am hiểu đặt tên. Ngẫm lại Lâm Thiên Tứ tao ngộ liền biết. Có nha, ta hết sức ưa thích Linh Lung cái từ này. Nghe tựa như là chân bảo như thế. Tiểu Thanh Long cao hứng nói, tốt, vậy ngươi liền gọi Lâm Linh Lung. Ấy nha nha, chính mình có yêu mến tên. Không cần cho người ta lên. Thật sự là quá thuận tiện. Cái kia nhỏ Lung nha. Hôm nay cũng không sớm. Chúng ta trước đi ngủ. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Như thế nào? Được rồi. Ba ba ngủ ngon. Đã đổi xong một thân áo ngủ Lâm Linh Lung rút vào trong chăn. Ngủ ngon. Tắt đèn. Đóng cửa. Lần nữa làm cha Lâm Phi Phàm trong lòng vẫn là rất kích động. Bất kể nói thế nào. Này nhìn qua cũng giống là một cái bình thường hài tử a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cũng không biết cái kia phóng khoáng Lâm Thiên Tứ hiện tại ra sao. Dù sao cũng là con trai mình. Quay đầu lại hỏi hỏi cổ nhã phương thức liên lạc. Liên lạc một cái đi. Thân là làm cha. Mặc dù con trai lớn muốn đi xa. Nhưng ta này đương ra lớn lên làm sao cũng không yên lòng đúng không? Thế là... người nào đó không hiểu thấu liền tiến vào làm cha nhân vật. Sáng sớm hôm sau, bị đồng hồ báo thức đánh thức Lâm Phi Phàm đem che ở trên mặt mèo vạch trần thuận tay nhét vào ổ. Chan, rời giường đánh răng, vừa mới lau xong mặt, vừa hay nhìn thấy Lâm Linh Lung cửa gian phòng mở ra. Sau đó, một cái cao gầy mái tóc dài màu xanh mỹ nữ từ bên trong đi ra. Nàng ăn mặc một bộ cực nhỏ áo ngủ. Lộ ra bóng loáng một nửa eo cùng bắp chân. Mỹ nữ kia ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lâm Phi Phàm hết sức cao hứng nhào tới Lâm Phi Phàm trong ngực. Ba ba sớm. Đúng lúc, hình người Miêu Tiểu Lệ cũng theo phòng ngủ đi ra. Thấy cảnh này, chỉ gặp nàng che mặt. Gà mờ ngươi tên cầm thú này. Ngươi thậm chí ngay cả nữ nhi của mình cũng không buông tha. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.